Chương 165, Đại Gả Nha Hoàn 17. Nghe được quen thuộc thanh âm, Sở Vân Lê đầu tiên là ngẩn ra, vành mắt không tự giác bắt đầu chua xót, càng ngày càng đỏ. Hắn gấp, vội vươn tay đi bôi, đừng khóc. Nói là đừng khóc, chính hắn nước mắt cũng đã lăn ra tới, hắn đầu đụng phải nàng, nàng thấy không rõ hắn sắc mặt, chỉ cảm thấy mặt bên trên hâm nóng, trên người người run nhẹ nhẹ, Minh Huyền Nhi, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Hắn vừa lên tiếng, thanh âm cu nở dê run rẩy. Sở Vân Lê đầu tiên là chua xót, sau đó chính là vui sướng chiếm đa số, còn rất lạc quan, ngươi bây giờ so trước kia sớm nhiều lắm. Không đầu không đuôi một câu, Tần Thiệu lại đột nhiên rõ ràng nàng ý tứ, đây là khen hắn ký ức khôi phục càng ngày càng sớm. Ngươi tìm ta bao lâu? Sở Vân Lê nghĩ muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng lại ngạnh trụ, há mồm nói không ra lời. Đành phải sửa lại khẩu, đây là lần thứ ba. Tần Thiệu nước mắt tràn mi mà ra, hắn cố nén, dùng sức lau mặt một cái, dùng sức ôm lấy nàng, có thể hay không quá khó đợi thấy nàng rơi lệ, liên tục không ngừng đưa tay đi lau, đừng khóc, ở cứ đâu. Nhưng nước mắt lại muốn ngăn cũng không nổi, Tần Thiệu ôm nàng, có phải hay không ăn quá khổ vậy thật là không có. Thân phận nàng khác biệt, nếu là đi còn làm cho người ta chịu khổ, nhân gia cũng không thể đáp ứng. Đương nhiên, chịu khổ hai chữ, người khác nhau khác biệt cách nói, tỉ như Triệu Tiểu Nha, đối với nàng mà nói làm chút sống tính không được chịu khổ, thình lình bị người đánh một trận, trên tinh thần áp lực mới là nàng sợ nhất. Nàng nhớ lại những này, ánh mắt hoảng hốt, Tần Thiệu thấy thế, chỉ cảm thấy nàng lúc này cách chính mình rất rất xa, trên tay dùng sức ôm càng chặt, Minh Huyên Sở Vân Lê hoàn hồn, vốn năn hắn, gọi ta Tử Điệp, hoặc là Phu Nhân. Tần Thiệu giật mình, ngoài miệng thuận theo, Phu Nhân, đói không ta làm cho người ta cho ngươi đưa cháo, đã ăn xong ngủ tiếp. Rất nhanh đồ ăn đưa tới, hút cháo loại này sự tình, Sở Vân Lê bình thường không muốn người uy. Tần Thiệu nhìn nàng ăn, tâm tư bay xa. Tử Điệp, tại sao là Tử Điệp đâu? Nàng vốn di tên không biết có phải hay không là Minh Huyên Nhi, nhưng nàng bây giờ đã bị bá phủ cải thành Tử Điệp Nhi. Người bình thường không đều phải là che giấu trước kia không chịu nổi, thì như Tử Điệp cái này danh, nó chính là cái nha đầu, người bình thường hẳn là đều không muốn lại để cho người nhắc lên. Đương nhiên, Tần Thiệu hồi ức nửa ngày, cũng biết chính mình phu nhân là không bình thường, nàng tựa hồ là mang theo ký ức, hoặc là nói có mục đích. Tử Điệp, nếu như bản thân thật là một cái nha đầu, đại gả đi vào sau không biết hắn xảy ra chuyện, hắn nằm tại đáy vực, trên người có tổn thương, còn trúng độc. Nếu là trì hoãn một ngày tìm không ra, đại khái liền sẽ không có tính mạng. Sau đó, đại gả cho hắn Tử Điệp nên là sẽ bị giận chó đánh mèo, hẳn là sẽ không được chết tử tế. Không được chết tử tế hắn nhớ tới cái gì, cẩn thận nhớ lại một phen, mấy chữ này tựa hồ vẫn luôn cùng với nàng. Tần Thiệu khỏe miệng có chút câu lên một mạt ý cười đến, như vậy, hắn có hay không có thể trở thành giống như nàng nhân sinh sinh thế thế không cần nàng tìm. Cũng có thể làm bạn nàng đỉnh lấy trên người nhiệt liệt ánh mắt ăn cơm xong, dương mắt liền thấy Tần Thiệu một mặt ý cười, Sở Vân Lê có chút không hiểu, nhìn chung quanh một chút, hỏi, hài tử đâu? Tần Thiệu hoàn hồn, cười nói, bên ngoài gian, ta ôm lấy. Mới vừa sinh ra tới tiểu hài tử rúng gió, cu nở dê không dê nhi nở, Tần Thiệu ôm, thận trọng, như phủng một cái tinh mỹ như đồ sứ, nâng đến nàng trước mặt, cha lấy danh, Tần Trường Kỳ. Ngươi nếu là cảm thấy không tốt liền gọi, hoặc là lấy cái nhũ danh. Trường Kỳ, rất tốt. Sở Vân Lê tươi cười ôn nhu, đưa tay sờ sờ trên mặt hắn không rõ ràng lún đồng tiền, chờ lớn lên chút, này lún đồng tiền cũng sẽ rõ ràng đứng lên, nàng nhìn nửa ngày, nhịn cười không được, này lún đồng tiền, về sau nên không đủ uy nghiêm. Tân Thiệu bật cười, hai tử có lún đồng tiền đẹp mắt. Là, ngươi nhi tử đẹp mắt nhất. Thế tử phu nhân sinh hạ Lân Nhi. Toàn bộ quốc công phủ đô vui mừng hớn hở, Ly quốc công càng là mừng đến thân bút viết thiếp mời, hài tử tắm 3H đại yến tân khách. Diêu thị cu nở dê thực cao hứng, mỗi ngày đều sang đây xem hài tử, nếu không phải Tần Thiệu không đáp ứng, nàng đều phải đem hài tử cùng nhũ mẫu chuyển đến nhập viện đi. Sở Vân Lê ở cữ, nhớ tới cái gì, nói, ngươi vẫn là để người đi đem giật dương viện Diêu di nương tiếp ra tới, nếu là từ Yên Nhi nổi điên. Tại tắm ba hôm đó đối nàng động thủ làm nàng đẻ non, đối với người nào đều không tốt. Tần Thiệu lập tức liền phân phó người đi, đem Diêu Di Nương đưa đi thiên viện, lại khiến người ta đi cho Diêu Thị nói một tiếng, làm nàng nhìn. Từ Yên Nhi bên kia, rốt cuộc là bá phủ cô nương, không tốt lại cấm túc, vẫn là muốn làm nàng ra tới gặp khách, liền có thêm rất nhiều không thể không tính. Cuối cùng vẫn là Diêu thị phái cái ma ma trông coi nàng, mặc dù này cử sẽ làm cho bá phu nhân Vu thị bất mãn, nhưng cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Kỳ thật Sở Vân Lê trọn vẹn ngủ một ngày đêm, khó trách nàng cảm thấy ngủ hồi lâu, cách một ngày chính là 83, cũng là không cần nàng ra mặt, bất quá hải tử đến ôm đến phía trước đi. Là Tần Thiệu tự mình đến ôm, ta nhìn chằm chằm, sẽ không để cho người gây bất lợi cho hắn, ngươi yên tâm. Hải tử cho hải tử hắn cha, tăng thêm hải tử hắn cha là cái đáng tin cậy, Sở Vân Lê không có gì không yên lòng. Chờ hai cha con đi, nàng vào gian nhỏ rửa mặt, một hồi có thể sẽ có người thân cận đi và ho tìm nàng nói chuyện. Sinh xong hải tử đã 3 ngày, bụng vẫn còn có chút khó chịu, đi đường thời điểm đến đưa tay đỡ, phát hiện phòng bên trong có người, cư nhiên là Nguyệt Di Nương. Ngươi vào bằng cách nào? Sở Vân Lê có chút kinh ngạc. Bên ngoài trông coi người làm sao sẽ không trải qua thông báo thả nàng đi và ho. Nàng đỡ bụng đứng tại cửa ra vào, thân thể có chút còng xuống, thoạt nhìn suy yếu vô cùng. Thấy nàng không đáp, Sở Vân Lê không để ý tới nàng, cất bước hướng bên giường đi, cảm thấy suy đoán dụng ý của nàng, một lần nữa nằm lên giường, chỉ thấy Nguyệt Di Nương từng bước một đến gần. Ngươi vì cái gì muốn hư ta chuyện tốt? Giọng chất vấn khí. Vấn đề này buồn cười, Sở Vân Lê cũng cười ra tới. Ngươi chuyện tốt chính là giết ta phu quân, giết ta hài tử, ta không cho ngươi đạt được không phải bình thường. Nguyệt Di Nương đi đến bên giường, đi đến gần, Sở Vân Lê đột nhiên phát hiện nàng ánh mắt điên cuồng, khoe miệng thậm chí còn mang theo ý cười. Chỉ nghe nàng nói, đồng dạng là Diêu phủ huyết mạch, vì sao ngươi liền cao quý? Vấn đề này chẳng lẽ không nên là hỏi Diêu thị hoặc là trực tiếp hỏi ke cờ âm ở đầu Diêu phụ, cái này liên quan nàng chuyện gì? Còn có, người này điên rồi, đi làm ta làm nha đầu. Làm gì nương, ta hải tử vĩnh viễn so ngươi hải tử thấp một đầu, có hắn tại, ta nhi tử chính là con thứ. Nguyệt Di Nương từng bước một tới gần, nàng lời nói hỗn loạn, người này đã nửa điên. Sở Vân Lê đặt ở trong chăn trong tay nắm một viên cây châm. Ngươi cũng là nha đầu, dựa vào cái gì ngươi có thể làm thế tử phu nhân, đến lúc đó vẫn là quốc công phu nhân. Đáng tiếc ngươi gặp được ta, ngươi phong quang cũng liền chấm dứt. Ngươi nói, nếu là ngươi nhi tử 83, hắn nương nhưng đã chết, có phải hay không? Tất cả mọi người cảm thấy hắn hình giam trưởng bối nói xong lời cuối cùng, nàng đã cười lên ha hả. Sở Vân Lê, ngươi rất có ý nghĩ nha. Nghĩ muốn làm nàng chết, kia là tuyệt đối không thể nào. Sở Vân Lê rủ xuống đôi mắt, toàn thân đều đề phòng. Nguyệt Di Nương đã muốn chạy tới trước giường, tay bên trong cầm một con dao găm, đột nhiên đưa tay, hung hăng hướng nàng đâm xuống. Sở Vân Lê đưa tay nhất đương, cùng lúc đó cây châm đâm vào cánh tay nàng. Lần này nàng không có nương tay, cây châm vào thịt, Nguyệt Di Nương kinh hô một tiếng, bị đau buông lòng tay, cùng lúc đó cửa bị đẩy ra, cửa bên ngoài đứng rất nhiều người, trong đó có Lao Thái Thái người nhà mẹ đẻ cùng Diêu phu nhân, Diêu thị đứng tại phía trước nhất, nhìn thấy phòng bên trong tình hình, bận bịu hô lớn, người tới, Nguyệt Di Nương muốn ám sát thế tử phu nhân. Dao găm còn tại trong tay nàng, cửa ra vào 7-8 vị phu nhân làm chứng, Nguyệt Di Nương biện không thể biện. Lúc ấy bị người dẫn đi sau nhốt lại. Tần Thiệu rất nhanh chạy về, trên dưới đánh giá nàng một phen về sau, nhẹ nhàng thở ra, có hay không hù dọa? Sở Vân Lê lắc đầu, nhịn không được thở dài, này chủ ý của người nào? Nguyệt Di Nương tựa hồ tại cấm túc bên trong, dù là hôm nay có khách thả nàng ra tới, nàng cũng không nên thuận lợi như vậy liền âm thầm vào phòng của nàng. Ngay từ đầu thấy được nàng, Sở Vân Lê còn rất kinh ngạc, nghi do ra nở dê những này sau nàng liền biết, quốc công phủ bên trong đại khái là không muốn để lại nàng. Vậy, không phải ta. Tần Thiệu vẻ mặt thành thật, ta còn muốn thu thập nàng, cũng sẽ không dùng biện pháp này, ngươi còn tại ở cữ tính dưỡng đâu. Hẳn là mẫu thân chủ ý 83 ngoại trừ cái này nhạc đệm, hết thể coi như thuận lợi. Hôm sau liền truyền đến tin tức, Nguyệt Di Nương bệnh, đầu óc không rõ ràng, chuyển đi thiên viện. Sở Vân Lê ở cữ, Tần Thiệu ngay từ đầu bô y tiếp, về sau lại đi làm kém, ban ngày là không tại. Sau đó, Định An bá phu nhân mang theo mấy nhà phu nhân tới cửa thăm nghĩa nữ. Này rất bình thường, nếu thật là nàng nữ nhi lời nói, theo có thai đến sinh con đến ở cữ trong khoảng thời gian này, Vu thị chính mình chạy bao nhiêu lần đều không quá phận. Bất quá, các nàng người trong nhà biết chuyện nhà mình, nói là nghĩa nữ, bất quá là treo cái danh tiếng mà thôi. Vu thị mang theo như vậy nhiều phu nhân tới cửa, cũng là sợ Sở Vân Lê cùng Diêu thị đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Như vậy lớn phô trường, nên là có chuyện tìm nàng mới đúng. Quả nhiên, một phòng phu nhân nói mấy câu về sau, Vu thị liền đưa ra nghị muốn đơn độc cùng ái nữ tâm sự. Diêu thị có chút lo lắng, lập tức muốn cự tuyệt, trước đó vài ngày nàng thả Nguyệt Di nương đi va ho, về sau Tần Thiệu còn lệnh nàng mấy lần, nàng cũng biết làm con dâu mạo hiểm nhi tử không cao hứng, bất quá lần kia nàng cảm thấy rất có cần phải, hôm nay điệu bộ này, tựa hồ ngăn không được, nhưng đánh bạc mặt mũi đi cũng có thể ngăn. Sở Vân Lê cũng không sợ, Vu thị đã trùng trùng điệp điệp đến, trước mặt nhiều người như vậy, chỉ định không dám động thủ, nàng muốn thật giống Nguyệt Di nương như vậy vẫn còn được rồi đâu rồi, nháy mắt bên trong liền có thể thu thập nàng, cu nở dê không có người giúp đỡ từ Yên Nhi thiện hậu. Tốt. Sở Vân Lê cười đáp ứng, nàng ngược lại muốn xem, Vu thị tìm nàng nói cái gì, ở cứ thực sự quá nhàm chán. Đám người đi ra ngoài, phòng bên trong còn lại hai người, Sở Vân Lê bên trên giường còn có cái tráng kiện bà tử, là Diêu thị cố ý lưu lại, mỹ danh này nói lưu lại chiếu cố nàng như xí. Nói là mẫu nữ, kỳ thật hai người căn bản chưa quen thuộc, này Vu thị chưa hề đơn độc cùng nàng đợi qua, bầu không khí xấu hổ. Vu thị ho nhẹ một tiếng, Điệp Nhi, Nguyệt Di nương ám sát ngươi sự tình, ta nghe nói. Ngươi không sao chứ ta không sao, cũng may mẫu thân các nàng vừa vặn mở cửa, bằng không kết quả khó nói. Nghe được câu trả lời này, Vu thị chẹn họng một chút, vốn dĩ nàng bên kia nếu là nói không có việc gì, bên này thuận miệng liền có thể cầu tình, không nghĩ tới nàng ngay sau đó lại tới một câu. Điệp Nhi, mấy ngày trước đây ta nghe ma ma nói lên, lúc trước lúc ngươi tới gầy gò nho nhỏ, trong lúc đó còn bệnh mấy trận, về sau hơi lớn chút, vẫn là Yên Nhi chọn ngươi đi bên người nàng hầu hạ. Vu thị thấy mặt nàng sắc lãnh đạm, cu nở dê không còn hồi ức, chỉ nói, chúng ta bá phủ có thể có lỗi với ngươi, nhưng lấy sau cùng đại bút đồ cưới bị lợi ích thực tế người là ngươi, ta cũng không gạt ngươi, ngày hôm nay ta tới, chính là có chút cầu. Sở Vân Lê tựa ở đầu giường, cười hỏi, vô luận ngươi cầu cái gì, nếu là ta đều không đáp ứng chứ không đáp ứng không đáp ứng. Vu thị cu nở dê không có cách, sắc mặt nàng khó nhìn lên. Tác giả có lời muốn nói cao lượng, thông thả ban ngày có việc. 3 giờ đổi mới chỉ hoan đến 9 giờ tối cám tạ tại 20191123 20, 59, 52201911204 09, 36, 32 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A sở ba bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.